tiếp tục như vậy, Tống gia chúng ta không cần người khác tới đối phó, tự mình xong đời. Tống Kỳ Minh nói tới đây, trên mặt vẻ mặt càng thêm nghiêm túc. Kỳ Minh đem nguy cơ nói ra, mọi người chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, khó khăn gì Tống gia đều đã trải qua, chẳng lẽ hiện tại một tên nhãi nhép như vậy cũng đối phó không được ư? Người lên tiếng là ông cụ Tống gia Tống Nguyên Nghĩa. Tống Kỳ Minh gật gật đầu nói, hôm nay tới hội nghị gia tộc Tống gia ngoại trừ tôi là con cháu Tống gia, còn có Âu Phong của Âu gia và tiền bối Lý Minh Cường. Âu gia bởi vì một chút chuyện nhỏ gây thù với Diệp Mặc, đã bị tên tặc tử Diệp Mặc này gần như diệt toàn bộ gia tộc. Nhị hổ nhà Âu gia thì bị Diệp Mặc giết. Hồ Khâu đệ tử của tiền bối Lý Minh Cường cũng là bị Diệp Mặc giết. Có thể nói Diệp Mặc trời sinh tính dễ giết, máu tươi trên tay nhiều lắm. Hiện tại Tống gia ta cũng đắc tội hắn, ta nghĩ hắn kế tiếp động thủ nhất định là Tống gia ta. Nếu chúng ta không sớm phòng bị người này một chút, khoảng cách Tống gia diệt vong đã không xa. Tống Kỳ Minh nói xong, Âu Phong sắc mặt trắng bệch, tay nắm thành một nắm đấm, một câu cũng không nói. Tuy nhiên từ sự run rẩy trên thân thể của y là có thể nhìn ra đáy lòng y phẫn nộ. Lão già tóc đen đột nhiên mở to mắt, hừ lạnh một tiếng nói, người tuổi trẻ bây giờ ngang ngược kiêu ngạo, ỷ vào chính mình học chút bản lĩnh, liền khoe khoang chung quanh. Hồ Khâu là đệ tử thân truyền của ta, nếu không giết tên kẻ trộm này rửa hận cho đệ tử của ta, Lý Minh Cường tôi đúng là đã uổng công học võ mấy chục năm. Lý tiền bối không nên gấp gáp, Diệp Mặc là người mà tất cả chúng ta đều muốn giết, tuy nhiên người này quả thật có rất bản lĩnh. Lần này nếu muốn động thủ nhất định phải một kích đạt được, quyết định không thể để cho hắn lại có cơ hội thở dốc. Hơn nữa, Hồ Khâu tiên sinh cũng là bởi vì chuyện của Tống gia mà gặp nạn, Tống gia sẽ không đứng nhìn bỏ qua. Một người đàn ông ngồi ở bên trái Tống gia lập tức đứng lên khom người nói, Tống gia là mời Lý Minh Cường đến giúp, hiện tại thấy y nói như vậy, liền trực tiếp biến thành Tống gia trợ giúp Lý Minh Cường. Lý Minh Cường già mà thành tinh, loại lời này làm sao có thể nghe không hiểu, mắt lạnh nhìn người vừa nói chuyện này một chút, không hé răng. Tống Kỳ Minh lại hừ lạnh một tiếng nói, Tống Hổ, anh câm miệng cho tôi, thu hồi chút khôn vặt kia của anh lại. Lý Minh Cường tiền bối lần này là đến trợ giúp Tống gia đấy. Tống Hổ cố hết sức cũng không mua được sự đồng lòng, mặt đỏ lên, ngồi ở một bên, không nói gì nữa. Tống Hải lại đứng lên nói, gia chủ, Lý tiền bối, Diệp Mặc này quả thật không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ngoại trừ Lý tiền bối ra, Tống gia chúng ta không có bất kỳ người nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa chúng ta bây giờ còn không thể lấy thủ đoạn quốc gia mà quang minh chính đại đối phó hắn, bởi vì hiện tại hắn đã trở thành tổng huấn luyện viên của Phi Tuyết. Tuy nhiên, hiện tại có một người có thể đối phó hắn, nếu gia chủ bằng lòng gặp y, tôi lập tức có thể dẫn y tới đây. Là ai? Mau mời hắn vào. Tống Kỳ Minh hiện tại đang lo không có cách nào đối phó Diệp Mặc, bây giờ lại có người nói có thể đối phó hắn. Y sao có thể không vội mà muốn biết? Tuy rằng y biết Lý Minh Cường rất lợi hại, nhưng có đối phó được với Diệp Mặc hay không, y cũng không chắc chắn. Dù sao ngay cả con hổ Âu gia cũng bị Diệp Mặc chém giết, có thể thấy được Diệp Mặc lợi hại đến độ khiến lòng y kinh hãi. Không cần nói nữa, hiện tại y không thể vận dụng lực lượng quốc gia để đối phó Diệp Mặc. Cho dù là có thể vận dụng, chẳng lẽ người nhiều là có thể đối phó Diệp Mặc sao? Đang lúc mọi người đang đoán mò, Tống Hải đã mang vào một gã đàn ông trung niên gầy teo, khoảng 40 tuổi, mắt tam giác, lông mi rất dài. Tuy rằng đi vào phòng nghị sự của đại gia tộc hạng nhất Tống gia này, nhưng thần thái thản nhiên, không có chút khẩn trương, có vẻ bình tĩnh. Gia chủ, vị này chính là Đông Phương Tê, không lâu trước đã tìm Tống gia, nguyện ý giúp đối phó Diệp Mặc. Tống Hải đơn giản giới thiệu Đông Phương Tê một chút, sau đó liền lập tức thối lui. Tống Kỳ Minh lập tức đứng lên, Đông Phương Tê, chẳng lẽ ông là tổng quân sư của Nam Thanh năm đó, cũng là Đông Phương Tê người chỉ đạo? Nam Thanh cuối cùng cư trú lâu dài ở Senner. Đông Phương Tê khẽ mỉm cười, học cổ nhân ôm quyền, đúng là kẻ hèn mọn này, không ngờ cũng lọt vào tai gia chủ Tống gia, quả là vinh hạnh của Đông Phương Tê. Mời ngồi, mời ngồi. Tống Kỳ Minh biết Đông Phương Tê, lúc trước khi Nam Thanh còn đang liều mạng đấu tranh, thậm chí Thiên Long Đầu còn chạy lang thang bốn phía, Đông Phương Tê đã xuất hiện. Y là một người lực định càn khôn, vô số kế sách từ trong đầu của y đi ra, cuối cùng thành đại bang phái Nam Thanh. Có thể nói, Nam Thanh là một bang phái mà liên quốc gia đều không thể nề hà. Có thể nói bang phái là do Đông Phương Tê một tay làm nên. Lúc trước Tống Kỳ Minh nghe nói qua người này, Đông Phương Tê thường thường cảm thán nói hận không thể sống ở Tam Quốc, cùng Gia Cát, Tư Mã phân cao thấp. Biểu lộ khát vọng của người này thật lớn, chỉ có điều đáng tiếc ở hệ thống tân chính trị, Đông Phương Tê đúng là không có đất dụng võ. Y không xuất thân từ đại gia tộc, cũng không thể tiến vào quan trường, chỉ có thể phụ tá Thiên Long đầu thành tựu tiểu hoàng đế một phương. Nhưng giấc mộng tiểu hoàng đế này lại bị Diệp Mặc chặt đứt, cho nên muốn nói hiện tại người Đông Phương Tê hận nhất là ai, không thể nghi ngờ đó chính là Diệp Mặc. Đông Phương Tê thong dong ngồi xuống, rồi mới lên tiếng, Tống gia chủ có phải đang cảm thấy phiền muộn về Diệp Mặc hay không? Tống Kỳ Minh đối với đại danh Đông Phương Tê như sấm bên tai, hiện tại thấy y hỏi, đương nhiên sẽ không cất giấu, nói thẳng, đúng, không dối gạt anh Đông Phương, Tống gia hiện tại đang rất gian nan. Đối mặt Diệp Mặc không làm gì được, kính xin anh Đông Phương xuất thủ tương trợ. Đông Phương Tê khẽ mỉm cười, tôi nếu đến đây, chính là muốn giúp Tống gia xuất lực. Không cần nói nữa, Đông Phương Tê tôi và Diệp Mặc vốn là thù sâu như biển, cho dù là không có chút ân oán nào, tôi cũng không quen nhìn người này kiêu ngạo như thế. Tuy nhiên trước đó, tôi muốn biết Tống gia có quân bài nào chưa lật. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 211, mượn đao giết người. Tống Kỳ Minh sau một lúc do dự, nhưng không lên tiếng. Đông Phương Tê thấy thế cười ha hả, đứng lên nói, một khi đã như vậy, Tống gia chủ coi như Đông Phương Tê tôi chưa từng tới là tốt rồi. Khoan đã, mời Đông Phương đạo trưởng ngồi, việc này không có gì là không thể nói. Tuy rằng không thể động đến lực lượng của quốc gia, nhưng Tống gia tôi ở ba phía Nam, Bắc, Tây cũng có thể lâm thời điều động quân đội nhất định. Tuy nhiên chỉ có thể lấy lý do là luyện binh, thời gian không thể quá dài, nhiều nhất không quá 8 giờ. Tống Kỳ Minh nói tới đây, lại nhìn Âu Phong và Eo Ý Minh Cường một chút lại tiếp tục nói, Tống gia tôi còn có 4 người cao thủ hoàng cấp và Lý Tiền Bối là cao thủ huyền cấp trung kỳ. Đông Phương Tê sau khi ngồi xuống, nghe xong lời nói Tống Kỳ Minh không nói gì, mà nâng chung trà lên uống một ngụm. Ngồi phía dưới Tống Kỳ Minh là Tống Kỳ Trạm thấy Đông Phương Tê sau một lúc lâu không nói lời nào, có chút mất hứng mà hỏi, không biết Đông Phương tiên sinh đối với việc này có biện pháp gì. Đông Phương Tê lúc này mới đặt chén trà xuống chậm rãi nói, quốc gia chúng ta luôn luôn có câu nói của người xưa để lại, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nói vậy Tống gia nên biết lúc này Diệp Mặc ở đâu, thậm chí là đang làm gì. Tống Kỳ Minh gật gật đầu nói, đúng vậy. Diệp Mặc lúc này đang nhận nhiệm vụ, phải tìm một thứ gì đó trở về. Đông Phương Tê gật gật đầu lại nói, tôi nghĩ Tống gia chủ một khi đã thẳng thắn thành khẩn, tôi cũng không quanh co. Diệp Mặc lần này hẳn là đi tìm một bộ phận tư liệu, đương nhiên hắn nhất định không tìm thấy rồi. Tống Kỳ Minh bỗng nhiên nhìn thẳng Đông Phương Tê, có chút lạnh nói, Đông Phương tiên sinh làm sao mà biết được. Việc này liên quan đến bí mật quốc gia, bởi vì cha giao tiếp trải khắp Yến Kinh. Mới hỏi được một tí manh mối, không ngờ Đông Phương Tê biết. Đông Phương Tê dường như không nhìn thấy ánh mắt làm cho người ta sợ hãi của Tống Kỳ Minh, mà là nhìn đám con cháu của Tống gia, lại không nói lời nào. Tống Kỳ Minh vừa thấy liền hiểu được là chuyện gì xảy ra lập tức nói, Tống Hải và Kỳ Trạm ở lại, cháu Âu Phong và Eo Ý Minh Cường tiền bối kính xin ở lại, những người còn lại lui xuống trước. Rất nhanh trong phòng này cũng chỉ còn lại Tống Hải, Tống Kỳ Minh, Tống Kỳ Trạm, còn có ông cụ Tống, 4 người của Tống gia. Còn lại 3 người chính là Eo Y Minh Cường, Âu Phong và Đông Phương Tê. Hiện tại Đông Phương tiên sinh có thể nói rồi chứ? Tống Kỳ Minh lại nói Đông Phương Tê liếc mắt nhìn một cái, hơi thở nhẹ. Tuy rằng y không biết Tống Kỳ Minh phải để Âu Phong ở lại làm gì, nhưng y lại không thể lại nói cho Âu Phong đi. Tôi lần này chính là muốn cùng Tống gia làm vụ giao dịch này. Tôi trợ giúp Tống gia tiêu diệt Diệp Mặc, Tống gia cần phải đáp ứng tôi 2 điều kiện bằng miệng. Đông Phương Tê không nhanh không chậm nói. Tống Kỳ Minh đương nhiên cũng nhìn thấy Đông Phương Tê nhìn về phía Âu Phong, lại nói, ồ, kính xin Đông Phương tiên sinh nói rõ, nếu có thể diệt Diệp Mặc, Tống gia tôi cũng có thể hy sinh. Tốt, nếu Tống gia chủ thẳng thắn như thế, tôi cũng thành thật nói. Nói xong lời nói quyết đoán Đông Phương Tê đột nhiên đứng lên, làm cho người ta vừa nghe thật giống như ông ta đặt quyết tâm. Tôi kỳ thật đã là thành viên Bắc Sa.

chắp tay nói, nghe được buổi nói chuyện của anh Đông Phương, Tống Kỳ Minh tôi mới mở mang tầm mắt. Chuyện của Nhiếp Song Song giao cho nhà họ Tống chúng tôi là được rồi, tôi nhất định sẽ không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Đông Phương Tê lại lắc đầu nói, muốn dụ Nhiếp Song Song cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng may là Nhiếp Song Song vốn thích dương khí, nghe nói nhà họ Tống của ông có một pháp khí thượng phẩm là Ngọc Nữ Bàn. Có lẽ món đồ này có thể dụ được cô ta. Tống Nguyên Nghĩa nghe được ba chữ Ngọc Nữ Bàn, quắc mắt nhìn chằm chằm vào Đông Phương Tê. Còn Đông Phương Tê thì dương dương tự đắc, không hề có gì vội vàng. Tống Nguyên Nghĩa thở dài, rồi mới chậm rãi ngồi xuống. Trong đầu nghĩ, Bắc Sa thật đáng sợ. Tô Tĩnh Văn vội vàng đến chỗ mà Ninh Khinh Tuyết đã hẹn. Ninh Khinh Tuyết đã đến được một lúc rồi. Khinh Tuyết, hình như cô đã thay đổi rất nhiều. Cô đã trở về từ cái nơi nguy hiểm đó sao? Tô Tĩnh Văn nhìn Ninh Khinh Tuyết càng ngày càng có sức sống. Hơn nữa tinh thần không còn suy sụp như lần trước nữa rồi. Thậm chí Tô Tĩnh Văn còn cảm nhận được sức sống đang dâng trào trong người Ninh Khinh Tuyết. Loại cảm giác này khiến cô cảm thấy có gì đó kỳ quái. Ừ, Ninh Khinh Tuyết cười rất tươi, giống như hoa đang nở vậy. Ngay cả Tô Tĩnh Văn là phụ nữ mà cũng còn bị phong cách này của Ninh Khinh Tuyết hấp dẫn nữa là. Mặc dù Tô Tĩnh Văn cũng cảm thấy tự tin với dung mạo của mình, nhưng cô không thể không thừa nhận, đôi khi cô cảm thấy Ninh Khinh Tuyết còn xinh đẹp hơn mình rất nhiều. Cô rốt cuộc đã đi đâu vậy? Tôi thấy khí sắc của cô hình như tốt hơn lần trước rất nhiều, cứ như là trời với đất vậy. Cô đi đến chỗ nguy hiểm nào vậy? Nói đi, tôi cũng muốn đi đến chỗ đó. Tô Tĩnh Văn nói. Ninh Khinh Tuyết đưa cho Tô Tĩnh Văn một cốc cà phê, gật gật đầu nói. Những ngày đó là những ngày hạnh phúc nhất của tôi. Mặc dù trước khi cảm thấy hạnh phúc thì tôi đã phải trải qua cảm giác sợ chết khiếp. Nhưng nghĩ lại những hạnh phúc đó, tôi cảm thấy cũng rất đáng. Tôi không hối hận. Hôm nay tôi gọi cô đến đây là để cảm ơn cô. Nhưng cũng có thể nói là cô đã cứu tôi một mạng. Tô Tĩnh Văn mở to đôi mắt ngây thơ nhìn Ninh Khinh Tuyết, mình đã cứu cô ấy lúc nào nhỉ? Cái này cho cô, lần trước cô tặng tôi 3 hạt ngọc, tôi rất cảm ơn, sợi lắc tay này coi như tôi tặng lại cô. Ninh Khinh Tuyết nói rồi lấy lắc tay ra đưa cho Tô Tĩnh Văn, cái lắc tay đẹp quá. Tô Tĩnh Văn vừa nhìn thấy cái lắc tay này đã biết ngay đây là một thứ quý giá, 12 hạt ngọc tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, khiến cho người ta có cảm giác dễ chịu. Thậm chí là bình tâm trở lại. Mua ở đâu đấy? Tô Tĩnh Văn mặc dù biết chiếc lắc tay này rất đẹp, nhưng cũng không thể đáng giá bằng 3 hạt ngọc mà cô tặng cho Ninh Khinh Tuyết. Nhưng dù sao thì cô vẫn rất thích cái lắc tay này. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu, cái này không phải là mua, là Diệp Mặc làm cho tôi. Đây là một chuỗi pháp khí. Vì 3 hạt ngọc lần trước cô cho tôi đã dùng hết rồi, nên tặng lại chuỗi pháp khí này cho cô. Cái gì? Tay Tô Tĩnh Văn run rẩy. Cái lắc trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Khó trách được cái lắc tay lại có sự bình tâm quen thuộc. Hóa ra không ngờ đây lại là đồ mà Diệp Mặc làm. Cái lắc tay này chắc chắn phải quý hơn rất nhiều so với 3 hạt ngọc mà cô đưa cho Ninh Khinh Tuyết. Trong lòng Tô Tĩnh Văn lại dấy lên một cảm giác gì đó. Biết rõ rằng cái lắc này có giá trị hơn rất nhiều so với 3 hạt ngọc mà cô tặng Ninh Khinh Tuyết. Nhưng trong lòng cô lại có cảm giác không tự nhiên. Có cái gì đó không thoải mái. Lần trước khi Ninh Khinh Tuyết rời đi, chính mình còn bảo cô ấy bảo Diệp Mặc giúp mình làm pháp khí, nhưng bây giờ đã có thứ đồ đó trong tay rồi, cô lại cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Lúc trước mình đưa cho Ninh Khinh Tuyết 3 hạt ngọc thô ráp, nhưng đó cũng là vật cảm ơn mà Diệp Mặc tận tay tặng mình, hơn nữa là thứ mà Diệp Mặc cố tình làm cho cô. Nhưng Tô Tĩnh Văn lại nghĩ lại, cái lắc này cũng là Diệp Mặc đặc biệt làm giúp cô mà. Nhưng sao mình lại cảm thấy không thích như lúc ban đầu nhỉ? Có lẽ là do cái lắc này là do Ninh Khinh Tuyết nhờ Diệp Mặc làm giúp cô. Nhưng như thế thì cũng có khác gì nhau đâu. Tĩnh Văn. Ninh Khinh Tuyết nhìn thấy Tô Tĩnh Văn hơi run rẩy, liền gọi tên cô. Tô Tĩnh Văn đã lấy lại được tinh thần, cầm chiếc lắc đeo lên tay còn lại. Cũng không tháo chiếc lắc chỉ có 2 hạt ngọc ra. Lúc này mới cười cười nói với Ninh Khinh Tuyết. Cảm ơn cô, Khinh Tuyết. Cô đã gặp Diệp Mặc rồi sao? Ninh Khinh Tuyết nghe thấy Tô Tĩnh Văn nói đến Diệp Mặc, khuôn mặt cô tỏ ra hạnh phúc. Ừ, lần này tôi đi tìm anh ấy. Hôm qua chúng tôi còn ở cùng nhau, anh ấy nói sẽ đến tìm tôi nhanh thôi. Tô Tĩnh Văn chần chừ một lát, rồi mới lên tiếng. Nếu Diệp Mặc trở về rồi,

rồi lại bị họ ép nhớ số điện thoại. Lúc này Diệp Mặc mới có cơ hội trốn được. Tiêu Lôi thì lại rất thất vọng, không dễ gì mới gặp được Diệp Mặc, nhưng chỉ ăn được với nhau bữa cơm, hơn nữa còn bị hai đồng nghiệp này làm kỳ đà cản mũi, thì làm gì còn đường mà phát triển nữa. Chuyện này đúng là khiến cô bực bội. Không thể nào, Tiêu Lôi, cậu thực sự đã thích người đó rồi sao? Sau khi Bạch Khiết thấy Diệp Mặc đi rồi lại thấy bộ dạng thất vọng của Tiêu Lôi, nên bắt đầu trêu chọc. Bởi Tiêu Lôi không nói thì Bạch Khiết và Sở Động cũng không biết Diệp Mặc chính là đứa con bị bỏ rơi của nhà họ Diệp. Tiêu Lôi lắc lắc đầu, không phải là cô thích, mà là có một cảm giác gì đó không nói nên lời được. So với Diệp Mặc, thì Vương Tiền Quân chính là một tên cặn bã. Nhưng cô cũng hiểu rõ, bất luận là ở phương diện nào, thì cô cũng không thể nào sánh được với Ninh Khinh Tuyết. Hơn nữa Ninh Khinh Tuyết mới là vợ hợp pháp của Diệp Mặc, nếu như hôm nay không gặp hắn ở đây, thì Tiêu Lôi cũng sẽ không đi tìm Diệp Mặc. Đi thôi, chúng ta nói về chuyện của hố trời xem nào, nếu như thuận lợi, không chừng hôm nay chúng ta có thể vào được bên trong đó để xem xét. Lần này vào hố trời không chỉ có đám phóng viên chúng ta, mà còn có cả đài truyền hình, thế nên cạnh tranh sẽ rất khốc liệt. Tớ hy vọng chúng ta có thể làm ra được một tiết mục xuất sắc nhất, mà những đài truyền hình khác không thể bị kịp được. Tiêu Lôi lập tức nói đến ý tưởng để làm phóng sự về hố trời. Lúc Diệp Mặc trở lại Thần Long, xung quanh Thần Long đã bị vây kín bởi nhân viên có vũ trang, hơn nữa còn có rất nhiều máy xúc xung quanh. Bất luận cái gì đến gần cũng đều bị chặn lại, sau đó tất cả đều biến thành một bãi đất phẳng. Xem ra với tốc độ này, nói không chừng chỉ cần hơn nửa ngày là có thể tiếp cận hố trời rồi. Rất nhiều phóng viên bao vây hiện trường, không ngừng quay chụp. Diệp Mặc chú ý một chút, ở đây có một vài cao thủ, nhưng người cao cường nhất thì cũng mới chỉ đến kỳ đầu của huyền cấp thôi. Bây giờ hắn chỉ cần ẩn mình là có thể vượt qua những người này mà không cần động đến chân khí. Lò luyện đan là một chuyện lớn đối với Diệp Mặc, hắn chắc chắn sẽ không để nó rơi vào tay người khác, một khi đã như vậy, nhưng rất khó có được. Tốc độ ẩn thân của Diệp Mặc chỉ mất có mấy phút đồng hồ, hắn đã vượt qua vòng vây của máy xúc, tiếp đó là đứng bên miệng hố. Mặc dù bây giờ còn cách hố trời mười mấy mét nữa, nhưng một khi Diệp Mặc đã vào được đến tận đây, thì những âm thanh xung quanh dường như đều bị tắt hết cả, lập tức trở nên yên lặng đến rợn người.